Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 1, 1, Kiều An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật có lỗi, lần này thông báo tuyển dụng công ty của chúng tôi chỉ tuyển dụng 3 người, hiện tại mọi người đã được tuyển dụng đầy đủ. Thông tin bạn đăng ký chúng tôi sẽ lưu trữ. Sau này khi có thông báo tuyển dụng chúng tôi sẽ ưu tiên cho bạn. Xin lỗi, bộ phận nhân sự đã nhầm lẫn, chúng tôi đã tuyển dụng đủ. Kiều An đồng học, điều kiện của bạn rất tốt. Nhưng chúng tôi là một nhà hàng thức ăn nhanh, và làm việc ở đây không yêu cầu trình độ học vấn cao như vậy. Vì vậy, chúng tôi đã chọn một cô gái khác có kinh nghiệm làm việc trong một nhà hàng thức ăn nhanh. Kiều An, đây là tiền lương của bạn ngày hôm nay, ngày mai bắt đầu không cần phải tới làm việc. Thiên tân vạn khổ tìm tới công việc, kết quả chỉ làm nửa ngày, lại đột nhiên bị ông chủ sa thải. Nhìn xem bầu trời xanh thẳm, ăn bánh mì mua với giá 5 nhân dân tệ. Đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì nguyên thân sẽ tự sát. Kiều An không phải là người của thế giới này, thế giới cô vốn đang sống đang trải qua mặt thế. Mà nàng Kiều An, tại 5 tuổi bị phát hiện có được tinh thần hệ dị năng hiếm thấy, liền trở thành trong căn cứ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Những cô gái khác còn đang học tập ngữ số bên ngoài, nàng đã bắt đầu học cách như thế chiến đấu với tang thi. Về sau, nàng thành mặt thế mạnh nhất tinh thần hệ dị năng giả. Trong trận chiến kinh thiên động thiên với Tang Thi Vương, nàng cùng Tang Thi Vương đồng quy vu tận. Vốn tưởng rằng nàng sẽ chết, không nghĩ tới thế mà sống lại trên người một nữ sinh năm thứ 3 đại học cùng tên với nàng. Chủ nhân ban đầu của cơ thể này cũng tên là Kiều An, là một nữ sinh viên đại học có dung mạo xuất chúng. Cha mẹ nguyên chủ đều là công nhân bình thường, vốn trong nhà tuy rằng không giàu có nhưng cũng có thể sống tiếp, tối thiểu sẽ không lạnh không đói. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cha nguyên chủ bởi vì nhất thời thiện tâm, đã giúp một người bạn có giao tình mấy chục năm làm người bảo lãnh. Sau khi người bạn kia không trả được tiền, cả nhà bỏ trốn, bởi vì không tìm được người nọ, công ty đòi nợ liền đuổi theo Kiều gia, để người Kiều gia chi trả 500 vạn. 500 vạn, tiền tiết kiệm của người Kiều gia cũng chỉ có 20 vạn. 500 vạn đối với người nhà họ Kiều chỉ là tầng lớp lao động bình thường mà nói. Quả thực chính là một con số thiên văn. Người nhà họ Kiều 3 ngày 2 đầu bị công ty đòi nợ ép tới cửa. Nguyên chủ bị dọa đến mức ngay cả nhà cũng không dám trở về. Cho dù là ngày lễ cũng lựa chọn ở lại trường học. Về sau, cùng nguyên thân không hợp nhau một vị đại tiểu thư nhà giàu biết chuyện nhà họ Kiều nợ 500 vạn tiền lớn. Còn đem sự tình tuyên dương ra ngoài. Trong nhà nợ nần bị truyền ra ngoài còn chưa tính. Ai biết nội dung truyền ra ngoài hoàn toàn cùng chân tướng sự thật cách xa 108.000 dặm. Nguyên nhân Kiều gia nợ nần, bị vị đại tiểu thư kia truyền thành người Kiều gia quá hư vinh, vì sống một cuộc sống tốt thỏa mãn hư vinh của mình, vay 500 vạn cho vay nặng lãi hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Hiện tại người Kiều gia còn không trả được tiền, bị đám cho vay nặng lãi kia ép tới cửa đòi nợ, nguyên thân sợ bị liên lụy, ngay cả nhà cũng không trở về. Chuyện này vừa truyền ra đi, trường học thật đúng là có không ít người tin. Ngay cả mấy người bạn cùng phòng ở chung gần 3 năm trong ký túc xá, ánh mắt nhìn nguyên thân cũng trở nên kỳ kỳ quái quái. Về sau nguyên thân bắt đầu gặp được rất nhiều chuyện xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là bị quấy rối tại nơi làm việc, chính là bị khách nhân khiếu nại, sau đó ngay cả công việc cũng không thể tìm thấy. Ngay cả bạn trai yêu nhau 1 năm cũng đi với vị đại tiểu thư kia. Bị bạn trai phản bội đối với nguyên thân mà nói đả kích quá lớn, hơn nữa bạn bè xung quanh cười nhạo, còn có ánh mắt khác thường của các bạn cùng lớp. Nguyên thân cuối cùng nghĩ quẩn, liền nhảy xuống biển tự sát. Tại Kiều An trùng sinh đến cỗ thân thể này bên trên thời điểm, nguyên thân đã chết. Tiếp thu nguyên thân ký ức, Kiều An mặc một bộ quần áo ướt đẫm nước, giống từ trong nước bò ra tới lấy mạng nữ quỷ đồng dạng về tới trong túc xá. Đêm đó, nữ sinh ký túc xá gặp được Kiều An, đều bị hoảng sợ. Mưa to gió lớn cộng thêm mất điện, Kiều An mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài xõa tung, chân trần từng bước đi vào ký túc xá nữ sinh. Cái kia hình ảnh rất giống trong phim ma, Kiều An cũng bởi vì chuyện tối hôm đó mà trở thành quái nhân mà cả ký túc xá nữ đều không muốn tới gần. Một số người nói rằng cô tinh thần đã không bình thường. Và thậm chí một số học sinh đã chạy đến trường học để khiếu nại, hy vọng Kiều An có thể rời đi trường học. Bởi vì hoài nghi nàng không biết lúc nào sẽ bạo khởi làm tổn thương người khác. Cũng may trường học sẽ không bởi vì chút chuyện như thế, liền khai trừ học sinh. Nhưng ban giám hiệu nhà trường vẫn sắp xếp cho giáo viên đưa Kiều An đi nói chuyện một phen, còn có giáo sư tâm lý học ở một bên nghe. Sau đó xác nhận Kiều An không có vấn đề về tinh thần, chuyện này cũng qua đi. Sau một bữa ăn đơn giản, Kiều An bắt đầu suy nghĩ về con đường kiếm tiền. Nàng sinh hoạt tại mặt thế, luôn luôn là cường giả vi tôn, càng là cường giả đạt được vật tư cũng càng phong phú. Kiều An trưởng thành đến năm 22 tuổi, chưa bao giờ phải vì vật tư phát qua sầu. Thế nhưng là tại cái này hòa bình thế giới không giống, thế giới này không phải dựa theo thực lực phân phối vật tư chỉ có thể dùng tiền mua. Mà tại mặt thế bên trong không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể dùng để làm giấy vệ sinh tiền giấy, ở cái thế giới này lại so cái gì đều trọng yếu hơn. Nếu không có tiền, người cái gì cũng không làm được, không mua được ăn uống, cũng không thể chữa bệnh. Ai, nàng là một dị năng giả tinh thần hệ, ở cái thế giới này thật đúng là không có gì tác dụng. Hiện tại nàng ngược lại có chút hâm mộ những người thức tỉnh lực lượng hệ dị năng. Nghe nói chỉ cần khí lực đủ lớn, đi công trường vác gạch, một tháng đều có thể có 2-3 vạn thu nhập. Cái này nhưng làm trước mắt tài sản hiện tại của Kiều An là số âm hâm mộ không muốn không muốn. Kiều An nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình cũng có ngày hâm mộ dị năng của người khác. Vốn lấy bằng cấp của nguyên thân, tùy tiện tìm một chỗ làm việc cũng không khó. Nhưng vì nguyên nhân không rõ, gần đây liên tục bị sa thải và bị cự tuyệt. Hoặc là vốn đã định ra nàng, chưa tới mấy tiếng không đến, người ta lại gọi điện thoại nói không cần nàng nữa. Mãi cho đến 2 ngày trước, một cái ông chủ tốt bụng nhắc nhở nàng, nàng mới biết được nguyên thân là đắc tội với người. Một số người không muốn để cho nguyên thân tìm được việc làm, cho nên mới mỗi lần đều tại nguyên thân tìm được việc làm thời điểm làm thủ đoạn đem nguyên thân công việc làm rơi. Kiều An thông qua tinh thần dị năng, muốn từ trong miệng ông chủ kia biết là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc ông chủ này cũng không biết là ai, chỉ biết là một đại nhân vật thế lực rất lớn. Kiều An suy nghĩ lại kẻ thù nhà họ Kiều, cũng không nghĩ ra ai sẽ có thù lớn như vậy với nhà họ Kiều. Lại là một ngày không có công mà trở về, Kiều An vừa trở lại ký túc xá, ba người bạn cùng phòng khác liền vui vẻ cười với cô. Kiều An lười để ý tới bọn họ, đối với loại nữ sinh mỗi ngày chỉ biết so sánh với người khác, không có nửa phần hảo cảm. Ở mặt thế, coi như so cũng là so với ai khác dị năng càng mạnh. Mà không phải so với ai khác mặc quần áo tương đối lớn bài, ai mang đồ trang sức thêm một cái số không, ai mang túi sách có phải là kiểu mới nhất. Dù sao đối với mấy cái này nữ sinh ganh đua so sánh tâm, Kiều An là lý giải không được. Nha, đây không phải là hoa hệ của chúng ta sao? Quay lại rồi, người nói chuyện là Tôn Thiến, một nữ sinh bộ dạng chỉ có thể tính là thanh tú. Thiến Thiến, người để ý đến nàng làm cái gì? Người không sợ nàng bệnh thần kinh phát tác, cắn người a? Phương Hiểu Hiểu khinh thường nhìn Kiều An một chút, sau đó hướng về Tôn Thiến trêu ghẹo nói. Có người a? Vì mình hưởng lạc, ngay cả cha mẹ cũng không cần, loại bại hoại này cũng không biết trường học giữ lại nàng làm cái gì, vạn nhất làm hỏng học đệ học muội thì làm sao bây giờ. Tạ Dục Hàm cười lạnh một tiếng nói, nhìn túi sách hàng hiệu trên giường ba người, ánh mắt Kiều An chợt lóe. Tuy rằng mới tới chưa được mấy ngày, nhưng nàng tại trong một quyển tạp chí thấy qua cái này ba cái bao, một cái liền muốn gần vạn, đây cũng không phải là nàng cái này ba cái bạn cùng phòng bỏ được mua. Cách chương.